Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, lá bố ở đây. Ai dám nói diệt quốc? Cộp cộp cộp, móng ngựa đạp đất, đại địa hồi vang vọng âm. Từ xa đến gần, đám người chuyển mắt nhìn lại. 3000 hắc giáp thiết kỵ chạy nhanh đến, sương khói cuồn cuộn, sát phạt lăng lệ, giống như hổ lang chi sư. Cầm đầu chính là Trần Sơ Kiến, Gia Cát Lượng, Lã Bố, Vương Bí mấy người. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn chăm chú tại Trần Sơ Kiến trên thân, lộng lẫy long văn áo tím, vương miện buộc tóc, kiếm mi tà phi, mắt như hàn tinh, lăng lệ khiếp người. Xuất chúng như thế không phàm nhân, như chưa chắc đều cho rằng là cái kia hoàng triều, đế quốc tuyệt đại đế chủ, sao có thể lường trước là một cái đem bị diệt quốc vương triều hoàng đế. Thiên Sơn Thất Hùng cũng gắt gao nhìn chằm chằm, cùng nghe đồn so sánh, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Cái kia bá khí, lăng lệ, bá đạo mà cường đại Đại Tần bệ hạ, người trong thiên hạ đều không hiểu rõ Trần Sơ Kiến, bởi vì bọn họ con mắt đều bị lừa bịp. Hứa Hướng Sinh vô ý thức sờ lên tóc mai, lại sớm mất, mới ý thức tới, ngày đó một kiếm, thở phì phò, không cần Trần Sơ Kiến phân phó, 3000 thiết kỵ đã đem ngọ môn vây quanh, trấn thủ bốn phía, chiến mâu sừng sững, phun ra nuốt vào mấy chục mét hàn quang. 300 áp giải ám nguyệt huyên 5 người quân sĩ ngừng lại, nhìn về phía thiết kỵ đạp tới. Bệ hạ, 300 người một chân quỳ xuống, Trần Sơ Kiến bãi giá mà trước, tay nắm lấy dây cương, đỡ tại ngựa lưng, bình tĩnh nhìn xem chật vật 5 người. Tôn chấp sự, Thường sư huynh, thanh niên cụt tay 5 người cũng ngước mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Bọn hắn đang cười, cười rất đắc ý, không kiêng nể gì cả, không có chút nào một chút e ngại. Bọn hắn là tông môn nhân, một cái lửa giận chính thịnh tông môn. Trần Sơ Kiến, ngươi có thể từng cân nhắc qua, một tông lửa giận, ngươi Đại Tần có thể hay không chịu đựng lấy? Tôn chấp sự cười hỏi. Trần Sơ Kiến không đáp, chỉ là nhìn hắn tiếu dung. Tôn chấp sự tiếp tục cười nói, ngươi tin không, tại ta trước khi chết, ta có thể nhìn thấy Đại Tần hủy diệt, có thể nhìn thấy ngươi Trần Sơ Kiến sợ hãi tuyệt vọng quỳ trên mặt đất năn nỉ tư thái. Trần Sơ Kiến phảng phất giống như chưa nghe thấy, bình tĩnh nói, cho dù Ám Nguyệt Huyên cứu ngươi trở về, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Quy thuận triều đình, ra sức vì nước, trẫm mở một mặt lưới, tha chết cho ngươi. Ha ha ha. Tôn chấp sự lập tức cười to. Trần Sơ Kiến, ngươi tự thân khó đảm bảo, còn muốn mời chào ta? Ngươi cho rằng? Lời còn chưa dứt, Trần Sơ Kiến trong tay dây cương kéo một phát, chiến mã chuyển hướng, thẳng đến giám trảm đài. Có đáp ứng hay không? Một câu thống khoái lời nói, lời thừa hắn không muốn nghe. Trần Sơ Kiến, hôm nay cũng là ngươi cùng Đại Tần tử kỳ. Sau lưng, Tôn chấp sự hô to, đeo hạ chiến ngựa, Trần Sơ Kiến đi đến giám trảm đài, ngồi tại chủ vị, Gia Cát Lượng, Lã Bố đi theo phía sau, ngồi tại hai bên, Vương Bí đi lên trước, ôm trong ngực một thanh bảo kiếm. Phụ thân biết được bệ hạ dùng kiếm, để ta đem hổ sát kiếm ôm tới. Vương Bí nói, đem hổ sát kiếm thả ở bên cạnh. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt, tay dựng trên chuôi kiếm bưng, sau đó nhìn về phía hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dân chúng đối với hoàng đế sùng kính, khắc vào trong xương cốt, chí ít gặp người tất quỳ xuống. Trần Sơ Kiến nhìn về phía độc đứng mà bất động 7 người. Thiên Sơn Thất Hùng, 7 người cũng nhìn chăm chú, cho rằng Trần Sơ Kiến sẽ gọi bọn họ. đã thấy Trần Sơ Kiến chỉ là bình tĩnh hô, bình thân, lập tức, bọn hắn lại bị đứng lên đám người ngăn trở. Lúc này, Tôn Chấp Sự năm người bị đẩy lên trảm đài, đối mặt lạnh lệ lưỡi đao. Bọn hắn cười, cuối cùng có một chút miễn cưỡng, chỉ hy vọng Ám Nguyệt Uyên người có thể sớm một chút tới. Vòng trời, liệt nhật sáng rực, tăng thêm mấy phần oi bức. Trần Sơ Kiến một tay dựng trên hổ sát kiếm, tay kia đặt ở trước mặt án trên đài, đôi mắt nhìn chằm chằm vạn chúng, ánh mắt sắc bén như đao. Đây là cùng Trần Sơ Kiến đối mặt dân chúng. Giờ phút này nội tâm duy nhất cảm thụ, hết thảy lặng im, dám chạm đài, chạm đài, cùng bốn phía, đều ở vào yên tĩnh trạng thái. Càng như thế, chúng thần kinh người càng chặt kéo căng. Cái này cẩu hoàng đế là đang chờ Ám Nguyệt Uyên đến diệt quốc sao? Một bên, đi theo mà đến Công Tôn Uyển Nhi, thấy Trần Sơ Kiến không có lập tức chém năm người, ngược lại chờ lấy, không khỏi hừ lạnh, cảm giác cái này cẩu hoàng đế là đang tìm cái chết. Không chỉ có là nàng, cái khác trung nữ cũng là nghĩ như vậy, duy chỉ có Việt Thanh Ngữ trầm mặc không nói, bởi vì nàng biết được Đại Tần có cường giả tọa trấn, ai cũng không biết cường giả tuyệt thế, cũng khó trách Trần Sơ Kiến không có sợ hãi. Cái này cái nam nhân bỗng nhiên để nàng cảm thấy sợ hãi. Ám Nguyệt Uyên một tông lực lượng, cho dù có hai tôn kim đan tọa trấn, đoán chừng cũng vô lực hồi thiên đi. Có thể nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại là một điểm cũng không sợ. Ngọ Môn một bên, Tư Mã Thành cũng tới, thương mắt sắc bén, thẳng chằm chằm dám chạm đài. Hắn cũng không e ngại, bởi vì chính mình nhi tử chính là Cửu Dương giáo chân truyền đệ tử. Chỉ bằng vào cái này thân phận, Ám Nguyệt Uyên liền phải ước lượng một chút. Nhưng hắn muốn nhìn Đại Tần hủy diệt. Ám Nguyệt Uyên chủ Khổng Khiếu là kim đan 6 tầng, còn có một tôn kim đan trưởng lão, mấy tên linh hải cao thủ, cùng mười mấy tôn trúc cơ cường giả. Cỗ thế lực này cho dù thế lực lớn cũng không dám khinh thường. Huống chi là hắn Trần Sơ Kiến, đáng tiếc duy nhất chính là không thể tự tay chính tay đâm hắn. Vì phụ thân, đệ đệ báo thù, Triệu Kiệt cũng tới đến Ngọ Môn, cũng không e ngại Trần Sơ Kiến. Hắn biết được Ám Nguyệt Uyên thực lực, rõ ràng Đại Tần hủy diệt kết cục xuất hiện ở đây, không chút kiêng kỵ đứng tại Trần Sơ Kiến trước mặt, rất có cười nhìn Đại Tần hủy diệt tư thái. Trần Sơ Kiến điều tra đến Triệu Kiệt, không chỉ có là hắn, còn có Vương Triều Vân cũng tới đến trong đám người, đầy mặt lửa giận. Trần Sơ Kiến, ngươi không dám đến gặp ta, tội không thể tha. Hôm nay Ám Nguyệt Uyên không diệt ngươi quốc, bản tòa cũng sẽ diệt ngươi quốc. Vương Điều Vân há mồm, phun ra một câu, Đại Tần dân chúng tâm lạnh hơn một nửa. Trần Sơ Kiến thần sắc, dùng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi hình dung. Trong ngày thời gian, ầm ầm, đột nhiên, giống như lớn mài tại vòm trời nhấp nhô vang vọng, bỗng nhiên trên bầu trời Tần Đô vang lên, mênh mông như biển lớn uy áp, giống như trọng nhạc, bỗng nhiên đặt ở toàn bộ Tần Đô người trên vai. Đến rồi, Ám Nguyệt Uyên đến rồi. Tất cả mọi người trong lòng tuyệt vọng kinh hô, ngẩng đầu nhìn trời, hắc cầu vồng quán nhật, sát vân che trời, cảm giác tận thế hàng lâm, chỉ còn lại tuyệt vọng, bất lực. Hôm nay, ai đều cứu không được Đại Tần. Hài đồng khóc giống, phụ nhân gấp ôm hài tử thút thít, nam nhân sụi lơ, chính là giờ phút này toàn bộ Tần Đô tuyệt vọng. Sát mây lướt qua, phần phật bóng người hoành độ hư không, giáng lâm Ngọ Môn. Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi, Tư Mã Thành, Triệu Kiệt, Vương Triều Vân, Thiên Sơn Thất Hùng mấy người, toàn bộ ngước mắt nhìn về phía vòm trời. Một cỗ sâm đen chân khí dòng lũ, mang theo vô số người, sừng sững ở trên không. Cầm đầu là một vị mặc ám nguyệt vằn đen bào nam tử trung niên. Uy vũ lăng lệ, khí tức cường thịnh, khổng khiếu. Vương Triều Vân nhận biết người này. Trần Sơ Kiến, bản tọa muốn ngươi Đại Tần diệt quốc, là nữ nhi của ta chết theo. Khổng khiếu quan sát giám trảm đài, thanh âm cơ hồ là hét ra. Sát cơ nặng nề, hận ý ngập trời, một cỗ ngập trời kim đan uy áp, từ ngày lăn xuống mà xuống. Trảm đài xung quanh dân chúng bị ép tới quỳ trên mặt đất run rẩy. Hôm nay, ai có thể cứu vớt Đại Tần? Ai có thể đối mặt loại lực lượng này? Bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Khổng khiếu, tại Đại Tần, liền phải tôn Đại Tần Pháp, là con gái của ngươi giết người trước đây. Thủ đoạn tàn nhẫn, chết chưa hết tội. Vương Bí vượt trước quát. Bản tọa mặc kệ, đừng nói nữ nhi của ta giết một người. Coi như giết tuyệt ngươi Đại Tần, cũng là các ngươi đáng đời. Các ngươi dám giết nàng, chính là tội, liền nên giết. Ngươi Đại Tần động nàng, liền muốn diệt quốc, vì nàng chôn cùng. Khổng khiếu giết mắt băng hàn, đạp không mà xuống, kim đan chấn áp lực lượng áp hướng Vương Bí. Lã bố ở đây, ai dám nói diệt quốc? Phương Thiên Họa kích như một đạo hồng quang, từ trên thân lã bố bay ra, bang, đính tại Vương Bí bên người. Cái kia vô biên áp bách, bỗng nhiên từ Vương Bí trên thân biến mất. Trảm đài bốn phía dân chúng cũng đột nhiên thân thể buông lỏng, như loại bỏ vác nặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.